Nghề đóng vai phản diện đống cảm siêu nhân. Chương 95, trong buổi khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị vua già nằm trên giường, nhìn cảnh tượng trước mặt một cách yếu ớt nhưng lại nhẹ nhõm. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đục ngầu của Alin. Ông cảm thấy một sức mạnh không thể giải thích được dâng trào trong lòng. Ông biết rằng chính vì sự yếu đuối của mình mà ông đã kiềm hãm tương lai của đất nước này vào một tương lai mà ông không thể kiểm soát được. Phòng ngủ đầy những tu sĩ đang cúi đầu thành kính cầu nguyện cho những tín đồ mới của Chúa. Vị giám mục trẻ cụp mắt xuống, thấp giọng đọc kinh thánh. Hoàng tử quỳ một gối trước mặt hắn, trên đầu đội bộ tóc giả màu nâu uốn xoăn, vai đeo đầy huân chương lóng lánh. Đứng bên cạnh là một vị họa sĩ của hoàng cung đang vẽ lại cảnh tượng này một cách trung thực. Đây là một ngày quan trọng đối với Lexi, đánh dấu số phận của Lexi sẽ rẽ sang một con đường khác. Cầu xin Chúa phù hộ cho ngài. Giám mục đưa tay nhúng vào chậu bạc, nước thánh lạnh lẽo trượt qua đầu ngón tay. Hắn giơ tay làm dấu thánh giá trên trán hoàng tử. Chúa phù hộ cho ngài. Giám mục thấp giọng nói. Hoàng tử ngẩng mặt lên, khuôn mặt bỏng rát không thể gọi là đẹp trai, nhưng trên mặt lại có một loại kiên trì và quyết tâm khiến người ta phải kính sợ. Hoàng tử vươn tay nắm lấy tay giám mục, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay hắn. Cảm ơn Chúa đã mang đến nơi an nghỉ cho linh hồn con. Hoàng tử và nhà vua mặt đối mặt hôn nhau. Nhà vua ứa nước mắt, thì thầm vào tai y, Lander, ta chúc phúc cho con, ta chúc con đường tương lai của con sẽ tốt đẹp hơn ta. Ta chúc con có thể dẫn dắt Lexi đến ánh sáng. Landes, ta chúc con mọi điều tốt đẹp, đối xử tốt với mọi người và anh em của mình, tìm được một người vợ tốt và tiếp tục vinh quang của Hà Cát. Hoàng tử không đáp lại, bởi vì có một số việc y không thể đồng ý. Y chỉ chậm rãi gật đầu. Bây giờ điều vị vua già cần không phải là một câu trả lời, mà là một loại tự an ủi mà thôi. Giám mục cũng ban phước cho vị vua già. Thật ra ông không sùng đạo lắm, nhưng khi được bao quanh bởi những người từ tòa thánh, ông vô thức bắt đầu tin vào sự tồn tại của Chúa và rằng Chúa sẽ đưa ông lên thiên đàng. Sự tin tưởng này quả thực khiến ông nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều. Buổi lễ kết thúc, Alin nắm tay hoàng tử, cuối cùng nói, hãy chọn một cô gái tốt đẹp trong vũ hội, một cô gái tốt đẹp như mẹ con và đưa cô ấy đến gặp ta. Ta muốn xem con kết hôn. Hoàng tử liếc nhìn vị giáo chủ bên giường, nhỏ giọng nói, cha, ngài ngủ đi. Các tu sĩ theo hoàng tử và giám mục ra khỏi phòng của nhà vua. Tối nay có vũ hội. Hoàng tử chủ động nói. Mọi người ở lại hết đi. Sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, ta sẽ sai người đưa mọi người về nhà thờ. Các tu sĩ nào giờ vốn chỉ tu hành gian khổ, chưa bao giờ nghe nói có tu sĩ nào đi vũ hội. Nghe lời đề nghị của hoàng tử thì người này quay sang nhìn người kia. Linh mục của họ bây giờ là giám mục, nói lời cảm ơn với hoàng tử. Tiếp đó, người hầu của hoàng tử dẫn họ đi ra ngoài. Hoàng tử và giám mục vẫn đang nói chuyện. Hai người nói chuyện rất nhỏ. Hoàng tử cúi đầu, có vẻ nhường nhịn giám mục, hoặc có vẻ như đang nghe lời giảng dạy. Bờ vai y cao thẳng rộng rãi, trông khí thế và mạnh mẽ hơn nhiều so với giám mục. Nhưng cách y khẽ nghiêng về phía giám mục và vẻ mặt của y khiến mọi người cảm thấy y rất tôn trọng và tin tưởng vào giám mục. Chamen trốn ở cuối hành lang quan sát, trong lòng rối nùi, cả đêm anh ta không ngủ ngon giấc, trong cơ thể có một con quỷ đang ngo ngoe xúi dục anh ta. Hoàng tử và linh mục di chuyển vào một căn phòng. Chamen không dám đi theo mà ở yên tại chỗ vì sợ linh mục sẽ kể cho hoàng tử về tội ác mà anh ta đã phạm. Lúc đó anh ta vẫn còn là một đứa trẻ. Ngày hôm đó anh ta không ngừng nghe nói Lander sắp được rửa tội. Lander sinh ra đã bị tàn tật, tóc xoăn và mắt nâu, giống như một con sư tử nhỏ. tính tình rất quái dị, nhìn rất khó ưa. Trầm Mên vừa lẩm bẩm, vừa cầm nến lặng lẽ thả bước trong cung điện, muốn đến phòng Lander để làm hỏng bộ lễ phục nhỏ mà ngày mai y sẽ mặc. Khi ngọn nến vô tình rơi xuống đất, Trầm Mên sợ đến ngây người. Lòng dũng cảm của anh ta chỉ cho phép anh ta làm những điều xấu xa. Nhưng một khi những điều xấu xa ấy có nguy cơ bị vạch trần, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh ta là bỏ chạy. Trầm Mên bỏ chạy, ngọn lửa đã thiêu rụi khuôn mặt của Lander và khiến Trầm Mên lâm bệnh nặng. Sau khi khỏi bệnh, Trầm Mên chưa bao giờ dám đến thăm Lander. Anh ta giấu kín bí mật này trong lòng. Nhưng anh ta luôn cảm thấy rằng trên thế giới này nhất định có người biết được. Nhưng anh ta không ngờ rằng người đầu tiên nhắc đến chuyện cũ này lại là Linh Mục. Nỗi sợ hãi khiến Trầm Mên muốn trốn thoát. Trên chiến trường, anh ta có thể trốn về Vương Đô. Ở trong Vương Đô, anh ta có thể trốn trong cung điện nơi mình ở. Nhưng trong tương lai, sau khi Landes lên ngôi, anh ta sẽ không còn nơi nào để trốn thoát. Lời đe dọa của Linh Mục rất chính xác và thấm thía. Điều đáng sợ là Lander dường như cũng đã bị Linh Mục thao túng. Y không hề biết rằng Linh Mục đang đe dọa anh ta để khiến anh ta phải bắt tay với mình giải quyết Lander. Trầm Mên vừa cảm thấy sợ hãi vừa buồn cười. Anh ta nhìn chằm chằm vào hành lang sâu thẳm với đôi mắt đỏ hoe sau khi không ngủ cả đêm. Không biết ai là người bất hạnh hơn, anh ta hay Lander. Trong cung còn rất nhiều phòng trống. Hoàng tử mạnh dạn hôn Linh Mục trong phòng trống. Hôm nay em rất tuyệt. Đáp lại là một nụ cười nhạt nhẽo của Linh Mục. Em mở chiếc dương bưu đem đến chưa? Linh Mục lười biếng nói. Tôi mở rồi. Hoàng tử nói. Vũ hội chính thức bắt đầu lúc 9 giờ tối. Tôi biết rồi. Hoàng tử cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Y nói với giọng điệu không thể từ chối. Hãy đến vũ hội của ta. Chúng tôi sẽ đến, Linh Mục lảng tránh nói. Chúng tôi sẽ xem buổi khiêu vũ từ một nơi thích hợp trên lầu. Cảm ơn vì lời mời. Hoàng tử nhìn chằm chằm vào mặt Linh Mục. Em biết đó không phải là điều ta đang nói đến. Linh Mục tiếp tục lảng tránh. Tôi không hiểu ý của ngài. Nào, hoàng tử nói không chút do dự. Em là người trên thế giới này có thể hiểu ta nhất. Thái độ của Linh Mục cuối cùng cũng thay đổi. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hoàng tử. Lander, ngài gan thật đấy. Hoàng tử hôn Linh Mục một cách say mê và mạnh mẽ. Y cũng cười, có chút điên cuồng, nhưng lại bị hắn khống chế. Ta biết, cái gì em cũng hiểu mà. Hoàng tử ôm lấy Linh Mục hôn hắn say đắm. Y đã quên đi nỗi u sầu của ngày hôm kia. Trong tình yêu, lo được lo mất và do dự là điều bình thường. Nhưng nếu cứ đắm chìm trong đó thì sẽ rất yếu đuối. Hoàng tử không bao giờ yếu đuối. Y phải bắt kịp và theo đuổi tình yêu của mình như một người đàn ông thực thụ. Bầu không khí dần nóng lên. Linh Mục kịp thời nắm lấy bàn tay đang luồn trong áo bào của hoàng tử xuống. Nhỏ giọng nói. Hoàng tử, hiện tại không phải là lúc thích hợp để làm việc này. Ngài vừa thề sẽ tin vào Chúa. Hoàng tử đạo văn ý tưởng của người hầu. Em là Chúa của tôi. Linh Mục phải thừa nhận lúc này hắn rất vui mừng. Một loại vui mừng kỳ lạ. Có chút nhẹ nhàng, như thể cơ thể bị nhiễm một loại virus nào đó. Khiến bây giờ hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn thấy hạnh phúc và vui mừng vì hoàng tử hết lòng yêu thương mình sao? Thật không thể tin được. Làm sao một thứ dễ dàng có được lại có thể khiến hắn hạnh phúc? Linh Mục nghĩ thầm. Hắn nhắm mắt hôn đáp lại hoàng tử. Trong căn phòng trống của cung điện, hoàng tử và Linh Mục thậm chí còn không cởi bộ lễ phục. Họ ôm nhau thật chặt như củi khô bốc lửa. Một cuộc yêu như lửa nóng nhanh chóng đốt cháy cả hai. Sau khi xong xuôi, hoàng tử sửa sang lại lễ phục cho Linh Mục. Y thì thầm, 9 giờ, đừng quên, 9 giờ, nếu tôi nói tôi sẽ không đến thì sao? Linh Mục cũng thì thầm, trong phòng chỉ có hai người, nhưng giọng nói của họ nghe như tiếng thì thầm của đôi tình nhân. Không, em sẽ tới, hoàng tử kiên quyết nói. Linh mục mỉm cười mỉa mai. Hoàng tử nói, người khác thì ta không dám khẳng định, nhưng em nhất định sẽ đến bởi vì em là một người rất to gan lớn mật. Sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để lừa gạt mọi người. Em chỉ thích làm những chuyện xấu xa như vậy thôi. Giọng điệu của hoàng tử giống như một người lớn đang nuông chiều một đứa trẻ nghịch ngợm. Y trìu mến hôn lên môi linh mục. Nào, hãy để mọi hy vọng của họ thất bại. Hãy để họ suy nghĩ nát óc để đoán xem em là ai. Ai có thể nghĩ rằng vị giám mục mới nhậm chức cao quý của chúng ta sẽ hẹn hò với một người đàn ông trước mặt công chúng kia chứ? Hoàng tử hôn thật mạnh vào gáy linh mục dưới cổ áo và khẳng định lần nữa. Em sẽ đến, linh mục cười phá ra. Hơi thở của hắn khiến bên tai hoàng tử ngứa ngáy. Đúng vậy, Lander, ngài nói đúng, tôi sẽ đến. Tôi không muốn bỏ lỡ buổi khiêu vũ tối nay dù chỉ một giây. Charmaine ngồi xổm trong góc canh chừng. Không biết có phải vì quá căng thẳng hay không. Anh ta luôn cảm thấy hoàng tử và linh mục đã ở trong phòng rất lâu. Đang âm mưu gì đó. Nghĩ đến đây, Charmaine lại chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ khác. Liệu đây có phải là một cái bẫy do hoàng tử và linh mục giăng ra? Charmaine toàn thân hốt hoảng. Nhanh chóng từ bỏ suy đoán này. Không, với tính cách của Lander, có lẽ y sẽ trực tiếp giết chết anh ta. Giết anh ta, Charmaine lại bắt đầu run rẩy. Cuối cùng, cánh cửa căn phòng trống mở ra. Hoàng tử và linh mục bước ra. Sau khi nói thêm vài câu gì đó, hai người tách ra và đi về hai hướng khác nhau. Charmaine nín thở. Lúc đang do dự về thời điểm thích hợp để gọi linh mục. Linh mục dừng lại ở hành lang cách Charmaine nửa bước và nhìn thẳng chính xác vào mặt anh ta. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Điện hạ, đây quả thực là một người không tầm thường. Charmaine kiềm chế nhịp tim đập điên cuồng của mình. Linh mục rót cho anh ta một tách cà phê. Charmaine nhận lấy cà phê. Quên mất phải nói lời cảm ơn. Nếu không phải vì đôi mắt của linh mục không có tiêu cự đặc trưng của người mù, Charmaine sẽ thực sự nghi ngờ rằng linh mục thực sự có thể nhìn thấy. Điện hạ, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Linh mục nói thẳng, Charmaine nhấp một ngụm cà phê rất ngọt, cổ họng ta hơi nghẹn lại, anh ta khẽ gật đầu, sau đó lo lắng nói, rốt cuộc thì ngài muốn tôi làm gì? Anh ta không biết rằng hỏi một câu hỏi chủ động như vậy sẽ khiến anh ta trông ngu ngốc. Lập tức sẽ rơi vào thế bất lợi. Mồ hôi lạnh toát ra trên người. Giác quan nhỏ bé đã biến mất trong sự dằn vặt suốt đêm. Hay là ngài định làm gì? Giọng điệu của Charmaine ngày càng khẩn trương hơn. Ngài định làm điều đó ở buổi khiêu vũ tối nay à? Linh mục mỉm cười dịu dàng. Việc điện hạ phải làm rất đơn giản và dễ dàng. Hiện tại ngài không cần biết, chỉ cần yên tâm chờ đợi. Ngài đừng lo lắng, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu ngài có dũng khí ra chiến trường, ngài cũng chắc chắn có thể làm tốt những gì mà tôi mong đợi. Charmaine hoang mang, anh ta không thể nhìn rõ tình huống của mình. Nếu đủ bình tĩnh hoặc sáng suốt, anh ta sẽ hiểu những gì linh mục nói nguy hiểm đến mức nào. Nhưng anh ta lại tự đặt mình vào hiểm cảnh và rõ ràng là không biết hậu quả của nó. Điều đáng sợ hơn nữa là anh ta gật đầu không chút do dự. Thậm chí còn tự tin nhấp thêm một ngụm cà phê. Cảm thấy mọi chuyện cuối cùng đã ổn thỏa. Ít nhất anh ta cũng có được một lời giải thích. Linh mục đã quá hiểu rõ Charmaine. Hắn thấy đây là một kẻ hèn nhát và yếu đuối. Chuyện vui vẻ nhất chính là để người khác khống chế mình. Để mình không phải tự đưa ra quyết định mà cứ trôi dạt theo đám đông là được. Ít nhất tôi cũng phải biết thời gian chính xác chứ. Có phải là buổi vũ hội không? Charmaine hỏi lại, trước hay sau, linh mục vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Hãy yên tâm chờ đợi. Charmaine thực sự cảm thấy yên tâm. Chờ đợi mà không hề suy nghĩ gì là một điều hạnh phúc. Cham Men nhấp một ngụm cà phê ngọt ngào. Sau đó anh ta mơ màng nói. Tôi không cố ý làm vậy. Linh Mục ừ hử không nói gì. Ngọn lửa đó, Cham Men run rẩy nói. Tôi không cố ý. Linh Mục cười. Không sao, nếu nói như vậy khiến ngài cảm thấy dễ chịu hơn. Linh Mục làm dấu thánh trước ngực. Sau đêm nay, Chúa sẽ tha thứ cho tội lỗi của ngài. Khoảng 8 giờ, hoàng tử đã thay đồ xong. Đang chơi đùa với chiếc mặt nạ trên tay. Y đeo mặt nạ rồi nhìn người hầu. Sau đó tháo chiếc mặt nạ ra và mỉm cười với người hầu. Bill mỉm cười nói, tâm trạng của hoàng tử đã khá hơn rồi. Đúng vậy, hoàng tử hào phóng nói. Bây giờ tâm trạng ta rất tốt. Bill cũng vui vẻ nói. Xem ra tối nay tiểu thư đó nhất định sẽ tới. Nụ cười trên mặt hoàng tử càng sâu hơn. Nàng sẽ đến, nàng thích những dịp trọng đại như vậy. Ai mà không thích điều đó chứ? Bill nói, được trở thành nữ hoàng của Lacy là một vinh dự lớn lao. Nụ cười trên mặt hoàng tử nhạt đi một chút, nhưng nhanh chóng cười rạng rỡ. Đúng vậy, ai không thích quyền lực tối cao? Nhưng hoàng tử có thể chắc chắn rằng linh mục chọn y không phải vì lợi dụng y để đạt được quyền lực. Nếu không thì hắn có thể nói dối rằng hắn yêu hoàng tử. Như vậy sẽ dễ dàng hơn chứ. Linh mục phủ nhận việc yêu y. Điều này khiến hoàng tử cảm thấy một sự dịu dàng khác. Một kẻ nói dối như cuội lại không chịu lừa gạt y chuyện đó. Bill nhìn nụ cười của hoàng tử đến nỗi nổi da gà khắp người. Thật là đáng sợ, anh ta nhớ về tình cảnh lúc mình mới chớm yêu, cảm thấy điều đó có thể tha thứ được, cho dù người có ý chí mạnh mẽ, năng lực xuất chúng như thế nào, một khi lâm vào tình yêu thì cũng đều không thể kiềm chế. Bill nghĩ đến vị hôn thê của mình, trên mặt cũng nở một nụ cười ngọt ngào. Mấy giờ rồi? Hoàng tử hỏi trong khi nhìn đồng hồ, vẫn còn 20 phút nữa. Thời gian trôi thật chậm, hoàng tử đứng dậy đi lại trong phòng. Y không sử dụng gậy, đôi ủng do người thợ may chuẩn bị rất tốt. Y đã có thể thích nghi với chúng sau khi tập luyện suốt một buổi chiều. Tuy rằng bàn chân đau nhức nhưng rất đáng giá. Ít nhất đêm nay trông y không giống như một người què. Hầu như cứ 2 hoặc 3 phút một lần, hoàng tử lại nhìn lên đồng hồ trên tường. Khi còn 10 phút nữa mới đến 9 giờ, đội trưởng đội cận vệ bước vào. Brun hôm nay trông thật rạng rỡ. Trên mặt hoàng tử nở nụ cười. Bước tới ôm lấy ông. Lander, hôm nay trông con tuyệt lắm. Cảm ơn, Brun siết chặt vai Lander. Cười nói, cuối cùng ta cũng nhìn thấy ngày con trở về vương thất. Hoàng tử mỉm cười, trong lòng y chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm. Brun quan sát Lander từ trên xuống dưới. Lander, hình như con có vẻ căng thẳng. Thật sao? Hoàng tử sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Căng thẳng à? Con không có căng thẳng. Brun cười. Được rồi, đừng lo lắng. Ông nháy mắt. Lẽ ra những cô gái đó mới phải lo lắng. Sự xuất hiện của Brun thực sự đã khiến tâm trạng của hoàng tử trở nên thoải mái hơn. Bill cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Ba người nói cười rôm rả. Cuối cùng trải qua 10 phút khó khăn nhất. Bây giờ là 9 giờ. Bill dục hoàng tử đeo mặt nạ vào. Sau khi hoàng tử đeo mặt nạ vào, anh ta yêu cầu những người hầu cận và đội trưởng đội cận vệ kiểm tra tất cả quần áo và phụ kiện của y. Sau khi xác nhận rằng mọi thứ đều ổn thỏa, Bill bước nhanh về phía trước. Mở cửa cho hoàng tử và đội trưởng đội cận vệ. Lan can cầu thang bằng vàng không tì vết, tỏa sáng như những ngôi sao dưới chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Đi phía trước, bên phải là đội trưởng đội cận vệ nghiêm túc, bên trái là người hầu cận thân tín nhất của y. Theo sau là hai hàng người 8 gã người hầu cao gầy nghiêm nghị trong cung điện. Phòng khiêu vũ đã chật kín khách mời. Khi bóng dáng hoàng tử xuất hiện ở cuối cầu thang, tiếng ồn ào trong phòng khiêu vũ biến mất. Mọi người lập tức cúi đầu và im lặng cúi chào theo nghi thức. Hoàng tử chậm rãi bước xuống tấm thảm đỏ sẫm. Y mặc một bộ tuxedo màu đen và đeo một chiếc cài áo bằng đá quý màu xanh đậm trên ngực. Một chiếc mặt nạ đặc biệt che gần hết khuôn mặt. Điều này càng thể hiện sự uy nghiêm khó dò của y. Các quý cô tiểu thư thấp thỏm lặng lẽ đánh giá hoàng tử. Phát hiện ra y không xấu xí như lời đồn. Vóc dáng cao ráo thẳng thớm như một bức tượng trong cung điện. Đôi mắt nâu sẫm mang đầy phong thái vương giả, khiến người ta phải kinh ngạc không dám nhìn lâu. Hoàng tử quá phong độ khiến các cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàng tử không chào hỏi ai, nhìn xung quanh với ánh mắt kiêu ngạo. Y chắc chắn rằng mình không nợ bất cứ ai đang có mặt ở đây. Sắc mặt của người này chỉ là sự tôn kính hời hợt mà thôi. Trước khi giải quyết vấn đề của đảng cách mạng, y muốn chinh phục đám quý tộc bướng bỉnh ở Lecy này. Và vũ hội hôm nay là sự khởi đầu. Nhưng đồng đội của y có ở đây không? Đám đông trong phòng khiêu vũ tản ra từ hai phía. Các cô gái trẻ tham gia vũ hội thận trọng bước về phía trước nửa bước. Trong mắt hoàng tử đầy ắp các loại váy vóc khiêu vũ, mặt nạ và lông vũ lộng lẫy. Cảnh tượng này cực kỳ xa lạ với hoàng tử, thậm chí y còn cảm thấy hơi khó chịu. Y đã từng kiên quyết muốn từ chối vũ hội, nhưng sau đó lại đổi ý muốn dùng vũ hội này để cho người đó biết rốt cuộc tâm ý của y đối với hắn như thế nào. Ánh mắt của hoàng tử quét qua những chiếc mặt nạ, mọi người đều đang chờ đợi. Và các nhạc công cũng đang háo hức chuẩn bị biểu diễn điệu nhảy đầu tiên của đêm nay. Không, cái này cũng không phải. Không phải, tất cả đều không phải. Lướt qua từng đôi mắt, có màu nâu, có màu xanh, có màu hổ phách, không phải là không đẹp đẽ. Chúng được khảm trên những khuôn mặt cho dù bị mặt nạ che đậy cũng có thể bộc lộ vẻ đẹp mình. Nhưng tất cả đều không phải là thứ y muốn. Đôi mắt y yêu tưởng chừng như bình yên và tĩnh lặng nhưng thực ra lại ẩn chứa một ngọn lửa khổng lồ có thể đốt cháy mọi thứ trên đời. Chẳng lẽ hắn không đến ư? Trong lòng hoàng tử bắt đầu bồn chồn lo lắng. Và sự tự tin của y gần như biến mất ngay lập tức. Phải chăng y hiểu sai rồi sao? Những điều táo bạo và điên rồ như vậy không thể khơi dậy sự quan tâm của hắn ư? Sắc mặt hoàng tử càng ngày càng căng thẳng. Bill đứng phía sau bên trái y nhận ra manh mối cũng không khỏi căng thẳng. Cô gái bí ẩn không đến. Bill vô cùng bất an và muốn đến gần hoàng tử để nhắc nhở y rằng y có thể bắt đầu mở màn trước. Nhưng cuối cùng hoàng tử cũng di chuyển bước đi. Các quý tộc trên khán đài nhìn hoàng tử sải bước về phía đám đông. Dường như y đang bước đi vững vàng về một hướng. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn theo. Ở một góc đám đông, bên cạnh tấm rèm màu xanh đậm, một bóng người màu đen đang đứng bên cửa sổ. Nàng mặc một bộ váy đen, toàn thân kín kẽ, chỉ lộ ra phần cổ trắng nõn và phần da thịt trắng nõn nà ở xương quai xanh. Trên cổ buộc một chiếc dây lụa cũng màu đen. Chiếc thắt lưng được đính một viên đá quý màu xanh lá cây. Rất phù hợp với đôi mắt màu xanh lá cây của nàng, chiếc mặt nạ lông vũ màu đen rất giống với của hoàng tử. Che khuất hầu hết khuôn mặt của nàng, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng chắc chắn. Nàng phải là một mỹ nhân. Đôi môi đỏ mọng của nàng hơi nhếch lên. Nụ cười không hề quý phái mà có vẻ khiêu khích ngông cuồng. Như thể đang tuyên chiến với ai đó. Hoàng tử tiến tới chào hỏi. Y kiềm chế sự phấn khích trong lòng. Nâng tay lên và thấp giọng. Ta có vinh dự được khiêu vũ cùng em không? Cách chương.